Lão bà tiểu bạch của Sắc Lang Tổng Giám Đốc, chương 8, góc chuyện audio.com, yến vào sẽ có vô vàng khoái cảm như thế nào? Ý nghĩ này làm anh càng ra sức tiến vào hoa cốc chật hẹp, mật ngọt cũng càng lưu tiết ra nhiều hơn. Mạc Di được Đường Phi dẫn dắt từ khó chịu chuyển sang một loại khoái cảm. Không tên, ái dịch chính mình vươn vãi ra thật nhiều, thấm ướt đẫm đùi của cô, bên tai lại nghe được thanh âm hỗn tạp do chính cơ thể cô tạo ra, càng khiến mặt cô đỏ như sắp rỉ ra máu. Thấy vậy, ngón tay của Đường Phi càng tăng tốc làm cô vong tình ngâm nga, đôi tuyết trắng trước mặt vì hành động của cô mà lay động đung đưa. Trước mắt, tuyết trắng hấp dẫn quyến rũ ánh nhìn của Đường Phi, nhưng anh cực lực nhịn xuống vật ở dưới, bỏ thêm một ngón tay vào bên trong nơi trơn trượt của cô, hy vọng làm cô thích ứng trước. Cô lang thang, giật lên tiếng yêu kiều vang vào trong tai người bên cạnh chính là một liều thuốc kích dục cực mạnh, làm cho Đường Phi không thể khắc chế được dục vọng nóng bỏng đến sưng lớn của chính mình, mau chóng kết thúc việc làm cho cô vui sướng. Vì thế ngón tay động luật bên trong nơi mềm mại chật khích của cô càng gia tăng tốc độ, mang đến vui sướng điên cuồng cho người phụ nữ của mình. Cơ thể cô dâng lên một ngọn lửa càng cháy càng lớn, tê dại từ trong xương tủy, da đầu cô tê buốt, lỗ chân lông trong cơ thể cũng khép chặt lại, phía dưới truyền đến một cảm giác không thể hình dung bằng lời nói. Cuối cùng từ hoa khẩu mở ra, mật dịch dễ dàng tuôn ra, rút ra ngón tay dài trong cơ thể cô, nhìn người yêu nhỏ bé vì cao trào mà cả người run rẩy, chân cũng co quắp lại. Anh thuận thế đặt Mạc Di trên giường, dịu dàng tách hai bắp đùi trắng mịn, lấy ra Tiểu Phi Phi đang sưng to ngạo nghễ đựng thắng, nhắm ngay cánh hoa ửng đỏ tràn đầy mật dịch đang run rẩy, thẳng lưng một cái, viên dục vọng to lớn tiến vào bên trong. Cho dù cấm địa đã bị ái dịch thấm ướt, nhưng vật to lớn dũng mãnh của Đường Phi vừa chạm đến bức màn mỏng manh kia làm cho Mạc Di đau đến xanh cả mặt. Đau, cô không nhịn được bất mãn lên tiếng. Thấy biểu hiện đau đớn của cô, anh đau lòng hôn lên mí mắt của cô. Hôn lên, những giọt nước mắt của cô, ngón tay cũng không ngừng tìm đến viên ngọc, châu trên hoa khẩu nhẹ nhàng kẹp lấy, ngón cái nhẹ nhẹ trà sát hy vọng. Cô thích ứng với dị vật trong cơ thể cô. Em thật đẹp, thanh âm khàn đục của gã đàn ông vang lên trong đêm tối, cộng thêm hành động kích tình cùng tiếng rên thủ thỉ của cô gái làm nên một bản nhạc tự nhiên đến kích thích lòng người. Phi, bị anh xoa nắn như vậy, vật thô to trong hang khẩu lại ngày một nóng như muốn đốt cháy nơi yêu kiều của cô. Đột nhiên truyền đến chút ngứa ngáy cùng ẩm ướt làm cho cô khó chịu, chu chu môi đỏ sưng lên kháng nghị. Biết cơ thể cô chịu không nổi, chính anh cũng sắp không xong, nhưng khi nhìn được đôi mắt sương mù tràn đầy mê ly của cô, anh không muốn đè nén nữa, vật đàn ông thô to cứng rắn hiên ngang đi sâu vào, phá tan tấm xử nữ mỏng manh. Cô thét lên, vì đau mà ngón tay bấm sâu vào da thịt sau tấm lưng cường tráng phủ lấy lớp mồ hôi mỏng, phát tiết lên người anh, cũng như anh đang làm cô đau, nhưng cô biết cái đau này cũng tượng trưng cho một điều. Cô đã là phụ nữ. Mặc kệ cái đau nhỏ sau lưng, anh nhìn đến người yêu dưới thân, cúi môi, hôn thật sâu lên đôi môi hoa đào của người yêu, như muốn cô quên mất đau đớn, rồi nhẹ nhàng luật động. Đỉnh chạm đến hoa tâm mới rút ra, mang theo một hỗn hợp yêu dịch cùng chất. Góc chuyện audio.com, lòng đỏ, sau đó lại đi thật sâu vào, nơi trơn trượt chật ních của cô như hút lấy anh, khi chạm đến nơi sâu nhất trong cô, làm cho anh mất cả hồn, không khỏi tự rên một cái. Lúc đầu thật sự đau muốn chết, nhưng chẳng hiểu một đoàn gặm nhắm vô hình kia từ từ cắn sâu vào trong cơ thể cô, thay thế cái đau đớn trong lúc từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, làm cô cũng yêu kiều thốt lên thanh âm của người phụ nữ khi đạt được khoái cảm từ đàn ông của mình. Biết cô hết đau, anh mới dám gia tăng luật động, thẳng tắp điên cuồng mà cắm vào nơi ẩm ướt nóng lại chật ních rồi lại đi ra, sau đó ấn thật mạnh. Cô sắp điên rồi, chính Đường Phi bức điên cô, chân cô không tự chủ quấn lấy hông cứng chắc của người đàn ông, không ngừng phát lên tiếng ngâm nga thư sướng. Anh càng làm càng sung sức như muốn vắt cạn lấy cô, mới đồng ý đi ra, mỗi động tác của anh đều rất điên cuồng lại mạnh mẽ, làm cho cô cảm giác như từng đợt sóng vỗ ập vào, làm cô không biết mình đang lạc đến nơi địa phương nào, chỉ biết đắm chìm dưới uy mãnh của người đàn ông. Phi, cầu xin anh. Không nên động, từ đó, em không chịu nổi, em sẽ không chịu nổi, cô thật sự sắp bị điên, cô không thể chịu đựng nổi hàng loạt khoái cảm đánh vào người, nó làm tứ chi của cô cũng sắp căng ra và bùng nổ. Mặc dù không ngừng cầu xin tha, nhưng thân thể của cô lại hoan nghênh hành động của Đường Phi, mỗi lần anh chui vào thì cô lại nhẹ nhàng nâng lên Tuyết đồn, cái lang thang của cô làm cho Đường Phi không ngờ tới, hóa ra cô rất nhiệt tình, nên anh cũng tận tình thỏa mãn người phụ nữ yêu dấu của mình. Mạc Di bị dục hỏa không chế, Đường Phi bị say trong ấm áp của cô, nữ tính bao bọc lấy phái nam sưng đỏ Tiểu Phi Phi không ngừng xuyên xỏ, cả hai trao nhau lời yêu thương qua hành động kích cuồng. Em, không được rồi, một cái ấn mạnh của anh, làm cho cô thở dốc ra, người cũng ưỡn lên, chạm vào bộ ngực cứng cáp kiện mỹ lắm. Tấm mồ của Đường Phi, báo cho anh biết mình sắp không xong. Cảm, nhận được hai đóa hồng ép chặt lên da thịt nóng cháy của mình, mà vì động tác cô cong người lên, làm nơi giao hoan của hai người càng dính sát nhau, khiến anh có thể đi sâu vào. Đừng, chờ anh, cho dù anh có mê luyến như thế nào, nhưng anh cũng phải tự biết khống chế mình, vì cô là lần đầu, mà anh cũng sắp lên đỉnh. Chín sâu một cạn, cuối cùng anh lật cô gái bé nhỏ nằm sắp dưới gường, hai tay nhỏ nhắn vô thức bám chặt ga trải gường, từ đằng sau đi vào một cái thật mạnh. À, cả người cô buộc chặt toàn thân như sắp nổ tung, tay càng bấm mạnh vào ga gường, mà người đàn ông ở trên vẫn cứ đi sâu vào, cuối cùng xung quanh cô là một mảnh đen tối. À, anh cũng tự dầm lên một cái, mầm móng của anh lấp đầy mật viên. Cách chương.